Chương 1885, si tâm vọng tưởng thị nữ, người hầu. Ba hơn cầu từ đặt trước. Không tính đại nhân kia nàng đến cùng tính là gì, người hầu nghi ngờ nói. Thị nữ hai con mắt híp lại một mực đánh giá ải nhân thiếu nữ, một hồi lâu nói, nàng là thiếu nữ, cho nên không tính là đại nhân. Ý của ngươi là nói, nàng cùng cái khác mỹ lệ các thiếu nữ, đều là vị thiếu nữ người hầu không thể tin vào thái của mình. Không sai, nàng chính là một vị thiếu nữ, thế nhưng là chiều cao của nàng làm sao như thế thấp đâu, thị nữ khốn hoặc nói. Người hầu mở to hai mắt nhìn, hắn có chu tờ không thể tin được thị nữ nói lời, thấy một hồi lâu, mới xác định nói, đu nờ dê, xem ra chính là vị thiếu nữ, thế nhưng là thân cao làm sao bộ dạng này, thị nữ lắc đầu, nói. Khó nói nàng là sinh bệnh sao, không phải vậy làm sao hội trưởng không cao a, sinh bệnh sao, ngươi kiểu nói này cũng là có khả năng này, ta biết một người hắn chính là sinh bệnh, sau đó đầu óc hư mất. Người hầu ngẫm lại liền nhếch miệng. Không sai không sai, ta một cái thân thích nhi tử chính là sinh bệnh, sau đó dẫn đến bây giờ còn trong hôn mê đâu, ngẫm lại liền rất đáng sợ. Thị nữ trọng trọng gật đầu. A không phải đâu, đến bây giờ còn tại hôn mê, vậy hắn bộ dạng này nên tính là chết ta, người hầu cao mày nói. Thị nữ nhún vai bả vai, nói, vậy ta đây cái không biết rõ, nhưng là ta nhớ được hắn còn nằm ở nhà đâu, chỉ bất quá sẽ không động, nhưng là hắn hô hấp vẫn còn ở đó. Vậy cái này quá đáng thương, sống còn khó chịu hơn chết. Người hầu cũng không muốn chính mình là bộ dạng này. Ai nói không phải đâu. Mà lại ta cái kia thân thích cũng chỉ có như thế một đứa con trai, sau đó liền gặp loại này tình huống, thật quá đáng thương. Tên kia thị nữ thương hại no y vậy dạng này nói lời, tên kia thiếu nữ vẫn là may mắn rồi, mặc dù nói dài không cao, nhưng tối thiểu nhìn rất khỏe mạnh, cu nở dê dáng vẻ rất đẹp. Người hầu chỉ vào ở phe nói, thị nữ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ngươi kiểu nói này đến cu nở dê có đạo lý ha. Bất quá ta rất là hiếu kỳ, Hán Vương Triều Quốc Vương không phải nhân tộc sao, làm sao lại cùng thú nhân, tinh linh cùng một chỗ đâu, thị nữ nghi ngờ nói. Đúng đúng đúng, ngươi nói ra ta lời muốn nói, ta vừa mới nghĩ nói điểm này. Người hầu gật đầu như dã tỏi. Thị nữ nghiêm túc nhìn xem hồ nhĩ nương, miêu nhĩ nương nàng nhóm, đếm một cái nói, ta đại khái đếm một cái. Thú nhân liền hết thể có 8 người. Thị nữ đếm được thú nhân chính là Mina, An Lị các nàng, không đơn giản hai người bọn họ, còn có Đồng Nhã, ạ về gì, Mỹ Dạ, Đế Ti vân vân. Tinh linh hết thể có 4-5 vị, sau đó nhân tộc QNZ có 2-3 vị, như thế tính toán, Hán Vương Triều Quốc Vương Vương Phi vẫn là rất nhiều đâu. Người hầu ước ao ghen tị no y sắc thực Hán Vương Triều Quốc Vương Vương Phi cũng quá là nhiều, nhóm chúng ta bệ hạ Vương Phi cũng kém không nhiều nhiều như vậy a, thị nữ hiếu kỳ nói. Mặt khác một tên thị nữ thì là có chu tờ không đồng dạng cách nhìn, nói, Hán Vương Triều Quốc Vương như vậy xuất khí, có nhiều như vậy Vương Phi cũng là rất bình thường a, ta cũng cảm thấy rất bình thường a, mà lại nhiều như vậy Vương Phi cũng rất xinh đẹp. Liên rất thích hợp Hán Vương Triều Quốc Vương, ta cảm thấy không có gì. Mặt khác một tên thị nữ liên tục đồng ý, người hầu tự nhiên cũng là một mực gật đầu, trong lòng bọn họ chỉ có hâm mộ, không có ý tưởng khác. Nghe nói Hán Vương Triều Phi thường tốt, mà lại cu nở dê rất giàu tha, bọn Hán Quốc Vương lại lớn lên đẹp mắt. Một tên thị nữ lâm vào huyễn tưởng, tiếp tục nói, quần áo còn như thế xinh đẹp. Nếu là ta cũng là Hán Vương Triều Quốc Vương Vương Phi liền tốt. Ha ha ha ha, ngươi thanh tỉnh một điểm đi, ngươi làm sao lại là Hán Vương Triều Vương Phi nghĩ, ta nhìn ta hẳn là có khả năng này. Mặt khác một tên thị nữ cu nở dê huyễn tưởng no y, hai người các ngươi tất cả đều thanh tỉnh điểm đi, còn không nhanh làm việc, lại thế nào nghĩ các ngươi cu nở dê không thể lại là Hán Vương Triều Vương Phi. Một tên người hầu cho nàng nhóm tạt một chậu nước lạnh. Một tên thị nữ liếc mắt, nói, nhóm chúng ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút cũng không được sao, nói đúng là, ngươi vừa mới không phải cũng là huyễn tưởng, nếu như ngươi cù nở dê có nhiều như vậy xinh đẹp vương phi liền tốt sao, còn không biết xấu hổ nói nhóm chúng ta. Mặt khác một tên thị nữ cu nở dê liếc mắt. Tên kia người hầu giang tay ra, nói, kia trừ phi ta là Hán Vương Triều Quốc Vương, không phải vậy ta có thể có được không được nhiều như vậy đẹp mắt Vương Phi. Thân là quốc vương nhiều khó khăn xem cũng không có quan hệ, đều có thể có đẹp mắt Vương Phi, mà hai người các ngươi không đồng dạng. Mặt khác một tên người hầu đi tới, tiếp tục nói, hai người các ngươi dáng dấp cũng không phải nhìn rất đẹp, các ngươi nhưng khi không được quốc vương Vương Phi, coi như các ngươi muốn. Ngươi ngươi nói chuyện cũng không nên quá phận, nhóm chúng ta chỗ nào khó coi. Thị nữ khí cấp bại phôi nói, ngươi vừa mới câu nói kia ý tứ, La No Y Hán Vương Triều Quốc Vương không đẹp sao ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi dáng dấp ra sao. Mặt khác một tên thị nữ vô cùng tức giận. Nàng nghe được vừa mới nơi đó người hầu nói quốc vương có thể không cần nhìn rất đẹp, nàng coi là tên kia người hầu là ở trong tối phúng lưu phong, cho nên nàng vô cùng tức giận. Tên kia thị nữ giờ này khắc này trạng thái, tựa như địa cầu bên kia fan hâm mộ, có người mắng nàng yêu đầu, nhất định phải xuất thủ lấy lại công đạo mới được. Chính là, các ngươi hai người kia, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Mặt khác một tên thị nữ phụ hòa nói, hai người các ngươi không phải cũng đồng dạng có ý tốt nói nhóm chúng ta, các ngươi không phải cũng là muốn làm Hán Vương Triều Quốc Vương Vương Phi. Người hầu lớn liếc mắt, các ngươi cũng là bởi vì Hán Vương Triều Quốc Vương dáng dấp nhìn rất đẹp, các ngươi mới như thế tâm động, nếu là Hán Vương Triều Quốc Vương dung mạo không đẹp xem, ta xem các ngươi có thể hay không dạng này. Mặt khác một tên người hầu khinh thường nói, thị nữ coi nhẹ quay đầu tiếp tục nhìn xem Lưu Phong, nói, coi như hắn dáng dấp lại không đẹp mắt, vậy hắn cũng là Hán Vương Triều Quốc Vương, với ngươi sao có thể so không sai, huống chi người ta hiện tại lại tuổi trẻ lại đẹp mắt, mà lại nhìn xem vóc người giống như rất không tệ bộ dạng. Tên kia thị nữ hoa si cũng phạm vào. Lưu Phong mặc dù mặc hào hoa đại tần đế phục, nhưng là hắn dáng vóc khôi ngô, cầm quần áo hoàn toàn trống lên tới. Hình thể vẫn có thể nhìn ra rất không tệ. Coi như ta là quốc vương, vậy ta cu nở dê sẽ không coi trọng ngươi nhóm hai cái, các ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Một tên người hầu liếc mắt. Mặt khác một tên người hầu gật gật đầu, nói, hai người các ngươi nhanh đi giặt quần áo đi, không phải vậy chờ một cái vương hầu hỏi tội xuống tới, hai người các ngươi lại không có muộn cơm ăn. Hai người các ngươi cu nở dê nhanh đi làm việc đi, không muốn vây quanh ở nơi này xem Vương Phi. Mặt khác một tên thị nữ châm chọc khiêu khích nói ý ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu người duy trì.